Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Hồ Nhiều Thế Chúng. Người tên khốn kiếp này, thật không biết người từ đâu tới thể lực, thật hoài nghi người có phải là một cái người máy. Sau nửa đêm, phòng khách tới gần sân thượng vị trí, Diệp Thiên Hồ ngồi ở trên một cái ghế. Lara ngồi ở trên đùi hắn, hai người đều chỉ mặc áo tắm, không có làm ra tóc chứng minh bọn họ vừa trùng xong lúc tắm. Lara thoải mái nằm ở Diệp Thiên Hồ ngực, ngón tay ở hắn nằm ngang ở bên hông mình trên cánh tay vùng vẫy. Tựa hồ muốn nhận biết phía dưới này có phải là sắt thép như thế. Tuy rằng hiện tại đã là sau nửa đêm, nhưng cũng không cảm thấy lạnh. Chỉ là cảm giác được ngày mùa hè hiếm thấy mát mẻ. Sân thượng nơi đó, rèm cửa sổ bị bên ngoài thổi tới gió thổi động, thỉnh thoảng lộ ra phía ngoài sáng sủa nửa tháng cùng càng ngày càng sáng lạn ngôi sao. Cũng chính là đêm nay ánh trăng cùng ngôi sao, hiếm thấy hấp dẫn Lara trong thân thể lãng mạn ước số. Cùng Diệp Thiên Hồ dằn vặt hơn nửa đêm sau khi cọ rửa quá thân thể, mồ hôi liền lôi kéo Diệp Thiên Hồ trở lại trong phòng khách. Sau đó liền thành hiện tại bộ dáng này, cách mỏng manh áo tắm. Diệp Thiên Hồ cảm thụ Lara thân thể đường cong, vừa tiêu tan dục vọng lần thứ hai bị xúc động. Hai tay không an phận ở nàng thân thể phủ động. Lara lườm một cái, nhưng không có từ chối Diệp Thiên Hồ. Chỉ là thản nhiên nói, cái tên nhà ngươi. Trong đầu cũng chỉ còn sót lại dục vọng rồi sao? Đây là sinh vật bản năng. Diệp Thiên Hồ khẽ hôn một cái Lara vành tai, lẽ thẳng khí hùng nói rằng, đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ tay phải lại một lần nữa linh hoạt mở ra Lara áo tắm đai lưng. Sau đó tìm tới cái kia nơi vảnh cao ngọn núi, tùy ý thưởng thức, cho ta nói một chút thế giới của hắn đi. Có đặc biệt gì thú vị thế giới sao? Lara ở Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực điều chỉnh một hồi tư thế. Cảm thấy rất hứng thú hỏi. Có điều, Diệp Thiên Hồ nhưng có thể cảm giác được nàng thân thể ngột ngạt rung động. Vậy thì có rất nhiều có thể nói. Diệp Thiên Hồ cũng không có đi nghỉ ngơi ý tứ. Đơn giản đem hắn trải qua này mấy cái thế giới nói cho Lara nghe. Resident Evil thế giới zombie hoành hành, thế giới hủy diệt. Predator các loại tập tính còn có khoa học kỹ thuật, bọn họ cái kia ngoại tinh sân săn bắn, Wanted bên trong thần kỳ Loom of Fate còn có gặp chuyển hướng viên đạn. Cùng với Assassin's Creed thế giới, thích khách cùng tempo kéo dài mấy cái thế kỷ chiến tranh, hay là niên đại không giống hoặc là cái khác nguyên nhân. Diệp Thiên Hồ phát hiện, những này điện ảnh ở Lara bên trong thế giới đều chưa từng xuất hiện. Những thế giới kia bên trong các loại chuyện thần kỳ tự nhiên đối với Lara tràn ngập sức hấp dẫn. Đặc biệt là bị Diệp Thiên Hồ cái này, thân lịch người, giảng dài. Lara đột nhiên cảm giác thấy, Diệp Thiên Hồ loại này có thể ngang qua ở thế giới khác nhau năng lực đúng là một loại đối với người mạo hiểm tốt nhất ban ân. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ cũng không có điếc không sợ sùng nói trước mấy cái bên trong thế giới cái kia mấy cái. Có gút mắc nữ nhân, muốn chết cũng không mang theo như vậy. Có liên quan đồ vật hắn đều là làm hết sức sơ lược hoặc là trực tiếp không đáng kể. Có điều, lấy Lara thông minh sẽ không có nhận ra được điểm này. Nhưng cũng sáng suốt chủ động lơ là những chuyện này. Ngươi nói cái kia Resident Evil thế giới. Ta nghe được, ngươi rất coi trọng nơi đó. Trong lòng ước mơ một trận, Lara nói rằng, Diệp Thiên Hồ cũng không ẩn giấu. Nói ra ý nghĩ của chính mình. Không sai, thế giới kia đã trải qua một lần thế giới chân chính tận thế. Ngày xưa tất cả trật tự cùng giáo điều cứng nhắc đều mất đi tác dụng. Vì lẽ đó, ta chuẩn bị triệt để chiếm cứ thế giới kia. Coi như ta hậu hoa viên đi. Không thể không nói, ngươi dự đoán cái này hoa viên cũng thật là rất lớn. Đem một thế giới làm vì chính mình hậu hoa viên, Nếu như là từ người khác trong miệng nói ra, Lara tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương là điên rồi. Có điều, Lara nhíu lại đẹp đẽ lông mày, nói, nghe trước ngươi miêu tả, thế giới kia đâu đâu cũng có chọn người mà ăn zombie. Còn có một cái sâu không lường được công ty Umbrella, kế hoạch của ngươi muốn thành công, cũng không dễ dàng. Diệp Thiên Hồ thừa nhận Lara lo lắng, nói, zombie còn chỉ là vấn đề nhỏ. Chí ít công ty Umbrella đã nghiên cứu phát minh ra nhằm vào kháng thể, có thể thông qua không khí truyền bá, thông qua một ít phương pháp có thể quét sạch toàn bộ thế giới zombie. Có điều, công ty Umbrella là một cái kẻ địch mạnh mẽ, tức khiến cho bọn họ có chút chơi thoát. Bọn họ bảo lưu sức mạnh vẫn như cũ, không phải đơn độc mấy người liền có thể đối kháng. Ta có chuẩn bị qua. Thế nhưng khi ta trở lại thế giới kia, còn cần căn cứ tình huống cụ thể quyết định đến cùng nên thế nào làm. Hai người lại đàm luận một hồi công ty Umbrella sự tình. Diệp Thiên Hồ kết thúc cái đề tài này, kế mà nói rằng, ngày mai đi đâu? Vẫn là Hy Lạp, hoặc là đổi một hồi cái khác thành thị, tỉ như Paris, đại gia trong miệng kinh đô lãng mạn, ta cũng vẫn thật không có đi qua. Lara xem thường hừ một tiếng, Paris, người nước Pháp thành thị có cái gì tốt, tòa kia hư vinh thành thị sẽ chỉ làm người sa đọa. À, đều nói người nước Anh cùng người nước Pháp lẫn nhau không lọt mắt. Xem ra hay là thật à, cái này cũng là một cái rất thú vị hiện tượng, tuy rằng nước Anh cùng nước Pháp liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Thế nhưng hai bên ở về tình cảm thành kiến nhưng vẫn như cũ rõ ràng như vậy. Người nước Pháp cảm thấy người nước Anh khô khan bảo thủ. Đối với người nước Anh ẩm thực càng là lên án không thể tả. Cảm thấy đây là một cái phi thường không làm người yêu thích hàng xóm. Liền ngay cả nước Đức đều so với nước Anh thân thiết quá nhiều rồi. Đương nhiên, đối với nước Anh ẩm thực điểm này, hay là cũng chỉ có người nước Anh gặp cảm giác mình đồ ăn cũng không tệ lắm. Mà người nước Anh càng là đối với người nước Pháp không có cảm tình gì. Ở tại bọn hắn phổ biến trong ấn tượng, tự cao tự đại, cự không nhận sai, tính cách tản mạn, vân vân, này đều là trong mắt bọn họ người nước Pháp hình tượng. Đối với người nước Pháp yêu thích ốc sên cùng ếch, người nước Anh càng là cảm giác được làm người sinh ẩu. Vậy ngươi có đề nghị gì? Diệp Thiên Hồ không nhắc lại nước Pháp sự tình. Hắn đối với Paris lại không cái gì chấp niệm. Thẳng thắn để Lara cái này địa đầu xả quyết định đi. Lara đem bám vào trước ngực mình nhào nặn bàn tay lớn lấy xuống. Chộp vào trong tay để nó thành thật hạ xuống. Không có suy nghĩ nhiều liền nói rằng, ta biết mấy cái không sai bãi săn, có thể đi săn thú, săn hồ liền rất tốt. Người nước Anh tựa hồ rất yêu thích săn thú cái này vận động. Săn hồ đã từng càng là thịnh hành một thời, chỉ có điều theo thời đại biến thiên, săn hồ đã bị minh lệnh cấm chỉ. Có điều, chuyện như vậy cũng không thể thật sự bởi vì pháp lệnh liền hoàn toàn biến mất. Có yêu cầu dĩ nhiên là gặp có tương ứng phục vụ. Chuyện như vậy có quá nhiều ví dụ. Có điều, tại sao phải là san hô đây? Cũng không biết Lara là không phải cố ý. Lara mới vừa nói ra đề nghị của chính mình, Diệp Thiên Hồ dứt khoát nói, đổi một cái đi, không thể chỉ có san hô này một cái tuyển hạng chứ. Lara sửng sốt một chút, nhất thời không hiểu Diệp Thiên Hồ tại sao như thế chống cự. Rất nhanh nàng nghĩ tới rồi tên của đối phương, vươn mình lên vượt ngồi ở Diệp Thiên Hồ trên đùi nhìn hắn. Tay trái tay phải cánh tay khoát lên Diệp Thiên Hồ trên bả vai. Cười khẽ hỏi, ha, luôn luôn ham muốn hỏi ngươi, Diệp Thiên Hồ danh tự này đại biểu có ý gì? Diệp Thiên Hồ nói rằng, từ mặt chữ tới nói, chính là 1,000 con Fox. 1,000 con Fox là hình dung ngươi giả dối sao? Không, ta cảm thấy là muốn để ta nghe tới. Hồ nhiều thế chúng, ha ha.